Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngoặc kép chấm hỏi, Trình Lâm đều kinh ngạc, nhìn một chút người cao mã đại tôn kiêu, hắn theo bản năng lùi về sau vài bước, người tuổi trẻ bây giờ làm chuyện này đều như thế quang minh chính đại sao? Bất quá đều là tuổi ngựa non háo đá. Ngược lại cũng đúng là có thể lý giải. Trình Lâm chính tâm bên trong cảm khái. Bên cạnh Tôn Kiêu vừa nhìn dáng dấp của hắn lúc đó liền cuống lên. Người kia ánh mắt gì? Ta nói chính là chính kinh phim nhựa. Tôn Kiêu tức giận nói. Kia nhiều vô vị. Trình Lâm thầm nghĩ. Ngược lại lại tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn có tâm tư nhìn kịch. Dựa theo hắn quan sát. Tôn Kiêu xem ra khắp nơi khoác lác, thế nhưng tu luyện vẫn là rất khắc khổ, hơn nửa đêm ở dị năng khu rèn luyện có thể thấy được chút ít. Tình huống như thế hẳn là không đến nỗi còn có tâm tư đi làm loại này phí thời gian giải trí hoạt. Động, không phải ta nhìn, chủ yếu là cho người khác nhìn. Tôn Kiêu nhìn Trình Lâm một mặt mê man dáng dấp, nghiêm túc giải thích cho hắn nói. Ngươi cảm thấy ta đang hỏi thăm tin tức phương diện này thế nào? Rất lợi hại, Trình Lâm thành tâm thực lòng nói. Mới vừa khai giảng hai mắt tối thui thời điểm Tôn Kiêu chỉ dùng một ngày liền thăm dò mỗi cái lớp. Học viên mức tiềm lực tình huống. Lần này hình chiếu đi ra cũng là nhanh như vậy liền được tin tức. Này đều được chứng minh. Tôn Kiêu ở phương diện này vẫn có một bộ. Kia ngươi cho rằng ta đều là từ nơi nào làm tin tức. Không nằm ngoài công nhân viên chức, lão sư cùng những học viên khác. Tôn Kiêu đếm trên đầu ngón tay nói. Muốn từ bọn họ kia kiếm được tin tức liền muốn cùng bọn họ kết bạn. Kết bạn liền cần giúp lẫn nhau. Có người yêu thích này, có người yêu thích kia. Bất quá phần lớn người đều yêu thích giải trí. Một mực học viện toàn bộ mạng nội bộ. Trừ bỏ nội bộ nhân viên, cái khác đều căn bản không có cách nào liên ở ngoài vòng. Chúng ta loại này chăm chỉ tu luyện còn có chuyện làm. Những kia tầng dưới công nhân viên trước cùng với học viên bên trong mò cá tuyển thủ nhưng lạc cả. Ngày nhàn hốt hoảng, sở dĩ lúc này, cái này kịch A, điện ảnh A, tiểu thuyết A, hoạt hình A. Thậm chí tiểu phẩm tướng thanh A đều thành hút hàng thương phẩm ngươi biết không? Ta chữ hàng cơ bản đều dùng hết. Lúc này tốt không dung ra tới một lần. Không được thật tốt bổ sung điểm tài nguyên. Nói xong, hắn đưa tay từ trên người lấy ra một tờ giấy trắng. Cho Trình Lâm nhìn, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít tràn ngập nhu cầu. Nói thí dụ như nào đó bộ kịch mới nhất kịch tập rồi. Tỉ như nào đó mấy quyển tiểu thuyết khoảng thời gian này càng chương mới tiết rồi. Lại tỉ như, tháng 7 mới phiên rồi, game offline rồi, loại hình, lít nha lít nhít, này đều là ta một ít gián điệp nâng ta download. Lần này ngươi hiểu chưa? Còn gián điệp, khiến cho cùng dưới đất công tác dường như, Trình Lâm vô lực nhổ nước bọt, nhưng cân nhắc đến vậy cũng là công việc đàng hoàng. Liền gật gù, lấy ra điện thoại di động mở ra điểm nóng. Sau đó liền thẳng thắn cùng Tôn Kiêu ở đây không người quan tâm góc ngồi xuống. Nhìn hắn cầm điện thoại di động máy tính bảng điên cuồng download. Tôn Kiêu đang bận việc. Trình Lâm liền ở bên cạnh nhìn. Thuận tiện giúp Tôn Kiêu niệm trên danh sách cần download hạng mục. Điện ảnh và truyền hình kịch, âm nhạc, hoạt hình, loại nhỏ game offline. Vân vân, kế tiếp là cái gì? Tôn Kiêu vừa đem một bộ mảnh đưa vào download kho, đồng thời hỏi, Trình Lâm nắm bắt danh sách, niệm nói, kế tiếp là, A, Trình Lâm lưu, tiểu thuyết, đây là vật gì? Hắn rất là bất ngờ, cái này, Trình Lâm lưu, tiểu thuyết đến cùng là cái gì? Tôn Kiêu nghe xong bỗng nhiên lộ ra một loại dị dạng ánh mắt hưng phấn. Hỏi, ngươi không biết đây là cái gì? Không biết a, chính là chuyện online lưu phái a, tương tự vô hạn lưu, làm ruộng lưu, chư thiên lưu, loại hình lưu phái tiểu thuyết, Cái này, Trình Lâm lưu, là ở chúng ta còn không vào học viện thời điểm cũng đã bắt đầu xuất hiện. Này nửa tháng trôi qua, nên lưu phái đã hình thành nhất định quy mô. Tôn Kiêu nghiêm túc phổ cập khoa học nói. Ta nghe không hiểu, Trình Lâm yếu ớt nói. Nhưng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Tôn Kiêu khà khà một vui, dùng điện thoại di động mở ra đọc phần mềm. Cho hắn nhìn, trên giá sách quyển sách đầu tiên tên liền để Trình Lâm vì đó ngẩn ra. Trình Lâm chi chư thiên vạn giới, nhìn danh tự này, hẳn là bản chư thiên lưu tiểu thuyết, chính là cùng mỹ mạn đồng thời xưng bá khởi điểm khoa huyễn phân loại. Điên cuồng đè ép khoa huyễn phân loại cái khác nguyên sang tiểu thuyết không gian sinh tồn vạn ác. Chư thiên lưu, suy nghĩ một chút, Trình Lâm đầu tiên tiến vào sách trang chủ. Quyển sách này hiện nay vừa vặn 300.000 chữ, vẫn không có lên giá. Thế nhưng click liền thình lình đã đột phá 30 triệu. Phiếu đề cử 400.000, bình luận gần vạn điều, những số liệu khác nổ tung. Này nếu như không vỡ là nhất định phải một sách phong thần. Trình Lâm ở những số liệu này trên hơi đảo qua một chút, lập tức nhìn về phía quyển sách này giới thiệu tóm tắt. Tây Du trong thế giới, hắn quét ngang thiên đình, búng tay đánh đổ lão quân lò luyện đan, thiêu đốt cả tòa hỏa diễm sơn. Trong thế giới nguyên thủy, hắn giáng lâm mãng hoang, là người nguyên thủy mở ra văn minh chi hỏa. Trong già thiên thế giới, hắn điều động cửu long, là kia trong quan tài ngủ say tiên ma. Thế giới cao võ bên trong, hắn đột nhiên xuất hiện, phất tay trấn áp 100.000 địa quật. Trong đấu phá thế giới, hắn đấu khí hóa ngựa, hắn là cái dấu ở trong đô thị bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Lại không người hiểu rõ hắn ở chư thiên vạn giới uy danh hiển hách. Hắn chính là Trình Lâm, hàng năm nhất hòa, lấy tài liệu hình chiếu. Trình Lâm lưu khai sơn thủy tổ, ngoặc kép, Trình Lâm một mặt mộng xem xong này giới thiệu tóm tắt. Nội tâm một mảnh mờ mịt, ngón tay bản năng điểm, lập tức đọc. Liền tiến vào chính văn. Chương 1, thiếu niên Trình Lâm Hoa Quốc. Tháng 7 tỉnh Giang Nam mưa dầm nặng nề. Cả tháng, chỉ là 4-5 ngày trời quang mây tạnh, còn lại tháng ngày đều tí tí tách tách mưa rơi lác đác. Toàn bộ thành thị đều chiều vô cùng. Đường Đào Khê trong một hộ tiểu khu, một cái đầy mặt thanh trĩ thiếu niên vừa mới thức tỉnh. Tâm thần của hắn phảng phất còn chìm đắm ở hôm qua trong mộng. Trong chăn tay, theo bản năng đi xuống vừa sờ, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Đang lúc này, keng, Trình Lâm chỉ nghe được trong đầu truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Theo mặc dù là liên tục tin tức hiện lên, đo lường đến ký chủ trạng thái tinh thần hài lòng, thích hợp trói chặt, bắt đầu trói chặt xong xuôi, chúc mừng ký chủ thu được chứ. Thiên vạn giới qua lại hệ thống, bản hệ thống đem mang ngài đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, nhìn tới đây, ngồi ở vùng hoang dã Trình Lâm chớp chút con mắt, bỗng nhiên sinh ra một loại đem điện thoại di động đập phá kích động. Này mẹ nó, này đặc, này sao vẫn là hệ thống lưu đây? Hơn nữa xấu hổ đỏ mặt là có ý gì? Còn dám viết càng rõ ràng chút sao? Loại này sắc sách lẽ nào không nên 404 sao? Báo cáo, nhất định phải báo cáo. Báo cáo lối vào ở đâu? Trình Lâm hỏi. Tôn Kiêu nghe vậy vội vã ngăn hắn nói. Đừng nha, rất tốt, sách ngươi báo cáo nhân ra làm gì? Ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là nhân gia viết nhân vật chính là trong hình chiếu cái kia Trình Lâm. Lại không phải ngươi, ngươi gấp cái gì? Ta, Trình Lâm miệng giật, trong lúc nhất thời càng đuối lý. Cho nên nói, coi như là gấp, vậy cũng là vị kia từ lâu phi thăng Trình Lâm đại tiền bối gấp. Ngươi cái trùng tên trùng họ như thế kích động làm gì? Tôn Kiêu lắc đầu nói rằng, lập tức khà khà cười nói, quyển sách này đại khái ở nửa tháng trước, hình chiếu mới xuất hiện kia 2 ngày xuất hiện, đề tài theo sát thời sự, tình tiết bắt người, văn bút trôi chảy, vừa nhìn chính là tác giả cũ mới áo Ziller. Nhân gia rất tự nhiên liền bạo phát hỏa, sau càng thêm xuất hiện một đống lớn cùng phong tác phẩm. Cơ bản đều là lấy Trình Lâm làm nhân vật chính, thêm vào hình chiếu đề tài, sở dĩ liền xuất hiện cái Trình Lâm lưu. Sau đó không chỉ là nhào nhai, liền ngay cả một ít có tên tác giả cũng bắt đầu cùng phong. Sau đó liền một phát không thể thu rồi, ngươi tới xem một chút. Này sách mới bảng xếp hạng, Tôn Kiêu mở ra khởi điểm ký kết sách mới bảng, để Trình Lâm nhìn, Trình Lâm cúi đầu vừa nhìn, một khẩu máu kém chút không phun ra ngoài. Toàn bộ bảng danh sách, từ trên đi xuống, hầu như đều bị Trình Lâm lưu, chiếm lĩnh rồi. Không cần mở ra nhìn, chỉ cần đọc sách tên liền có thể nhìn ra, giống cái gì, quỷ bí Trình Lâm. Trình Lâm có tòa nhà ma, mạnh nhất trong lịch sử Trình Lâm. Trình Lâm tha mạng, mục Trình ký, đại y Trình Lâm. Trình Lâm tán gẫu quần, Trình Lâm hắc khoa kỹ hệ thống. Phàm nhân tu tiên chi Trình Lâm thiên, đấu la đại lục chi trung cực Trình Lâm. Trọng sinh giã tính Trình Lâm, loại hình một hồi đều không kéo được đáy. Trình Lâm cả người người tu hành tâm thái kém chút đều vỡ rồi. Trong cơ thể linh khí đều bắt đầu bạo động rồi. Trước, Trình Lâm chi chư thiên vạn giới. Tốt xấu sách là có thể cùng hình chiếu liên hệ tới. Nhân gia tốt xấu có thể tự bào chữa. Cũng coi như rồi. Thế nhưng các người bang này đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Những này đề tài đều cùng hình chiếu có nửa mao tiền quan hệ sao? Liền cứng viết. Được rồi. Cứng viết cũng coi như, ngươi làm cái so sánh bình thường tên sách cũng được. Thế nhưng cái kia, trọng sinh giã tính Trình Lâm, là cái gì quỷ? Giã tính, Trình Lâm sờ sờ mặt của mình, trượt trượt, nơi nào giã tính rồi? Vừa nhìn sách này tác giả, ua, đây không phải viết sách thời khắc đi ở 404 biên giới vị kia đại thần sao? Nhớ tới quyển sách trước Trình Lâm còn theo dõi quá, rất đẹp, trừ bỏ yêu tìm đường chết, không những khác tật xấu. Hô, thật sâu phun ra một hơi, Trình Lâm nỗ lực để tâm tình của chính mình vững vàng xuống. Trong lòng đọc thầm không nên tức giận khẩu quyết, Trình Lâm thật vất vả mới cuối cùng để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Đêm lạnh như nước, đem hắn cháy hừng hực tâm hỏa tiêu diệt. Trình Lâm cuối cùng bình tĩnh lại, đưa điện thoại di động giao cho Tôn Kiêu, đứng lên nói, điện thoại của ta thả này, người trước tiên dưới, chờ chút năm xong, lại cho ta trả lại, ta đi tu hành rồi. Vậy thì tu hành, vậy người nhiều cầm mấy bình cà phê bò húc à, ngoặc kép, không cần. Trình Lâm sải bước, trở về chính mình quang nhiệt bên lò, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Rất nhanh tiến vào tâm không ngoại vật cảnh giới. Trong tu luyện, tâm linh được sâu nhất bình tĩnh. Này một luyện, chính là một đêm. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện bóng đêm dần lùi, dĩ nhiên đã sắp trời đã sáng. Sau đó hắn lại vui mừng nhận ra được trong cơ thể lại lần nữa thành công ngưng ra một hạt bụi. Như vậy, màu vàng bụi bặm liền có 6 hạt. Chính do dự kế tiếp là trước tiên đem còn lại cái kia, vi cự cảm chi, dị năng cũng học. Vẫn là trước đem, diễm thiết, độ thuần thục tăng cao. Bỗng nhiên, hắn nghe được xa xa truyền tới một trong suốt hô hoán. Hình chiếu ngưng tụ rồi. Ngoặc kép, PS, nếu như không phải vì đọc trải nghiệm, ta thậm chí muốn đem. Trình Lâm chi chư thiên vạn giới. Chương 1, viết ra. Sau đó các ngươi là có thể được gấp đôi trải nghiệm. Một tấm phiếu đề cử, đồng thời gửi cho 2 bản sách. Siêu chỉ A có hay không? Điên cuồng ám chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.